Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 15:15, ngũ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Quý nằm trên chiếc giường lớn mang mùi vị của Giao Giao. Một đêm trong mộng, ngủ vô cùng ngọt ngào. Cô đơn mới nói tại sao tình yêu lại xấu như vậy. Lúc trước là ai tỏ tình nói yêu vĩnh viễn không thay đổi. Điện thoại di động báo thức vang lên. Thiên Quý không chút do dự đưa tay tắt. Ngửi ngửi hơi thở mê người trên chăn. Quyết đoán lựa chọn tiếp tục ngủ. Giường này ngủ thật sự rất thoải mái. Đúng lúc đó, cốc cốc cốc, ai vậy? Thiên Quý vẻ mặt khó chịu mở hai mắt. Mặc quần vào, bỏ xuống giường, đi tới cửa, mở cửa phòng. Giáo sư, giáo sư. Thiên Quý nhìn Giao Giao mang giày chạy bộ, quần đùi thể thao cùng áo len. Mồ hôi đầm đìa, trong nháy mắt khiến Thiên Quý như ngừng thở. Chân dài này, eo thon nhỏ này, sóng biển mãnh liệt này, cổ ngọc trắng nõn này, dung nhan hoàn mỹ này. Hô, ni mã đắc đạo cao tăng tới cũng không chịu nổi a, sắp mất mạng người rồi. Quần áo mặc vào, rời đi. Giao Giao nhàn nhạt nhìn lướt qua thân trên cường tráng trần tia ủi của Thiên Quý. Đi vào trong phòng, được, được rồi. Giáo sư, Thiên Quý đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Vội vàng trở lại phòng, nhanh chóng mặc quần áo. Giáo sư, tôi đi trước. Thiên Quý chào hỏi, khom lưng cũng không quay đầu chạy ra khỏi phòng. Hắn cảm giác sắp khống chế không được hồng hoang chi lực trong cơ thể mình. Sáng sớm nay vừa ra như vậy, tiểu tử huyết khí phương cương như hắn thật sự chịu không nổi. Giao Giao xoay người, nhìn bóng lưng Thiên Quý chật vật chạy trốn. Đóng cửa lại, kéo rèm cửa, cởi quy, quần áo. Đi vào phòng tắm, Thiên Quý tạt trở về ký túc xá. Ba đồng đội heo của hắn ngủ say. Thiên Quý rón rén đi vào ký túc xá. Cầm chậu rửa mặt của cậu đi tới nhà tắm trường học. Cởi ếch ạch quần áo đi tới dưới vòi phun nước lạnh. Mở nước lạnh ra, vài phút sau, Thiên Quý cảm giác được cảm xúc khô nóng trong cơ thể chậm rãi tiêu tan. Người phụ nữ này quá khó tính. Thiên Quý một lần nữa trở lại ký túc xá. Vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy ba đôi mắt tràn ngập dục phê, ọng ham em mờ. Uốn tri thức mãnh liệt nhìn chằm chằm mình. Thành thật dặn dò lão nhị đi. Đêm qua làm chuyện xấu gì đi. Lục Chi ngang đi tới trước người Thiên Quý. Từ trên xuống dưới đánh giá lại. Thiên Quý, không phải tôi đã gửi tin nhắn cho bạn. Tôi đã ngã nên đi bệnh viện ngày hôm qua. Lý Minh Hiên, bệnh này của anh đã nhìn rất lâu rồi. Cả đêm nay tôi cũng không thấy bóng dáng của anh. Thiên Quý, tối qua từ bệnh viện trở về quá muộn sao? Tôi liền tùy tiện tìm một khách sạn ở. Lục Chi ngang, một mình. Thiên Quý, đương nhiên, không ở một mình tôi và quỷ. Lục Chi ngang, chậc chậc. Thiên Quý, chậc chậc cái dám, âm dương quái khí. Đúng lúc này, đứng ở một bên, Thiên Quý tiến vào liền trầm mặc không nói. Nhưng bạn học Hàn Phong vẫn nhìn chằm chằm vào cổ cậu, đột nhiên yếu ớt nói. Vậy, nhị ca vì sao trên cổ lại có dấu đỏ a? Dấu đỏ? Dấu đỏ nào? Ánh mắt Thiên Quý nghi hoặc nhìn về phía Hàn Phong. Tự mình xem, Lý Minh Hiên chỉ một bên gương toàn thân treo trên tường. Thiên Quý đi tới trước gương, ánh mắt quét về phía cổ mình, liền nhìn thấy trên cổ mình rõ ràng xuất hiện hai đạo đỏ chừng 3 cm. Cái này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lục Chi ngang, thành thật dặn dò lão nhị đi. Tối hôm qua rốt cuộc đi đâu quỷ đồ a? Thiên Quý suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhớ lại lúc mình đụng phải Mục Dao, sau đó ôm cô vào lòng. Cô giống như theo bản năng nắm lấy cổ mình một cái. Bất quá bởi vì lúc ấy đầu bị mặt đất đụng thật sự quá đau. Hắn liền xem nhẹ đau đớn trên cổ. Trở về sau đầu không đau. Trên cổ cũng không có cảm giác gì. Thiên Quý, tôi nói tôi tự mình làm có tin không? Ha ha, ba người đồng thời lên tiếng. Thiên Quý, được rồi. Thật ra tối qua tôi đã đánh nhau với một người phụ nữ. Bị cô ấy túm cổ, sau đó ngã xuống, cho nên lúc này mới đến bệnh viện. Lục Chi ngang, chậc chậc, một tiểu tử cao lớn lại bị một người phụ nữ bắt, còn ngã xuống. Người phụ nữ này nhất định là một đặc công. Lý Minh Hiên, không chừng vẫn là vệ sĩ Trung Nam Hải. Hàn Phong, tôi cảm thấy có thể là Bách Biến Tiểu Anh. Thiên Quý, thần đặc sao Bách Biến Tiểu Anh? Người đặc biệt không nói là Thiết Đảm Sa Hiệp đâu. Có tin hay không? Đây là sự thật. Lục Chi Ngang, ô ô ô, sao còn thẹn quá hóa giận. Cho chúng ta trẻ con. Lý Minh Hiên, nhị ca, anh ngàn vạn lần đừng tức giận a, tôi thật sự tin tưởng anh. Hàn Phong, cùng một loại tin tưởng. Thiên Quý uối mùa, lão tử phải thay quần áo. Thiên Quý đẩy mấy thứ chó ra, đi về phía giường mình. Chậc chậc, trên người này còn rất thơm. Cũng không biết là hương vị trên người tiểu tỷ tỷ nào. Lục Chi Ngang chắp tay sau lưng, lắc đầu lắc đầu. Một trận phẩm đầu luận đủ. Thiên Quý, sữa tắm của tôi. Lý Minh Hiên, sữa tắm giống nhau của chúng ta. Sao tôi không phải mùi này đâu? Thiên Quý, người khó khăn không tháo dỡ không biết sao. Cạn lời, trong căng tin trường học, bốn người ăn sáng. Lục Chi Ngang, sáng nay mấy anh em không có lớp học chứ? Tìm đất đùa giỡn. Tôi nghe nói chiều nay Đại học Thương mại bên cạnh có một hoạt động catwalk. Chúng ta đi dẫm một chút. Buổi chiều học xong chúng ta cùng đi lĩnh hội một chút phong tình xinh đẹp của các tỷ tỷ thương lớn nhỏ. Thế nào? Đồng ý. Khoảnh khắc tích cực của học sinh Hàn Phong. Lý Minh Hiên, không rảnh. Buổi sáng tôi có môn tự chọn. Lục Chi Ngang, không phải anh có thể trốn được sao? Lý Minh Hiên, dài dài cũng tham gia tiết học này. Tôi muốn đi làm sứ giả hộ hoa. Lục Chi Ngang, phi, còn hộ hoa sứ giả. Người là chó đồ cũng xứng. Lý Minh Hiên, ghen tuông làm cho khuôn mặt của bạn đáng ghét. Lục Chi Ngang, tôi nhớ đêm qua anh cùng lão tử khoe khoang bút nói cậu ở trường trung học có 5 đối tượng đúng không? Còn nói từng người lớn lên đó là Trầm Ngư Lạc Nhạn. Bế Nguyệt thẹn hoa, có cần tôi cùng tiểu dai dai của ngươi đi kể lại một lần nữa a? Lý Minh Hiên, tôi và dai dai tình sâu đậm. Cô ấy sẽ không tin lời quỷ quái của tên mập mạp chết tiệt như anh. Sau một khắc, chỉ thấy Lục Chi Ngang không nhanh không chậm lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Mở ra, mở khóa, sau đó gọi một vài cái gì đó. Một âm thanh quen thuộc truyền đến. Không phải ta cùng ngươi khoe khang. Nhớ năm đó khi tôi còn học trung học mới gọi là chiến tích huy hoàng. Chỉ riêng năm lớp 12, tôi đã xử lý 5 đối tượng. Cả đám đều là Trầm Ngư Lạc Nhạn. Bế Nguyệt thẹn hoa a. Ta trước nói với ngươi là người đầu tiên a, lúc ấy. Lục Chi Ngang, ồ, xin lỗi. Nhớ nhầm, anh là 5 đối tượng 1 năm. Lý Minh Hiên, mập mạp chết tiệt ngươi là chó thật. Sau đó hắn lập tức phản ứng lại. Một phen đoạt lấy điện thoại di động của Lục Chi Ngang. Vừa mới vẻ mặt vui mừng muốn xóa bản ghi âm. Chợt nghe thấy thanh âm đê tiện kia của Lục Chi Ngang truyền đến. Đừng uổng phí sức lực cho lão tam. Chỉ ghi âm cái này. Tôi có trong máy tính của tôi. Có USB, ổ cứng, và trong đĩa. Vẻ mặt Lục Chi Ngang phong khinh vân đạm. Ba một cái chỉ một cái. Ngón tay làm hình thương chỉ về phía Lý Minh Hiên. Mình còn điêu khắc cát phối hợp với thanh âm. Sau đó chậm rãi thu hồi ngón tay đặt ở bên miệng mình nhẹ nhàng thổi một hơi. Lý Minh Hiên, anh em sai rồi. Em không bao giờ đắc ý với anh nữa. Chỉ cần anh tha cho lần này, đêm nay tư thế gì anh nói. Lục Chi Ngang, như vậy, giặt vớ cho anh một tuần. Lần này sẽ tha cho anh trước. Lý Minh Hiên nhớ tới trong ký túc xá Lục Chi Ngang cởi giày ra. Mùi thơm tràn ngập cả ký túc xá. Ca, nếu không ngài vẫn nên suy nghĩ một chút anh làm ấm giường cho anh hay gì đó đi. Lục Chi Ngang, khi nào anh đi Thái Lan phẫu thuật, đang nói chuyện với lão tử về vấn đề này. 2 tuần vớ, thiếu một ngày tôi sẽ lập tức để cho tiểu dai dai của anh hiểu rõ 5 đối tượng mà anh đang ở đâu. Anh, tôi cam đoan giặc sạch sẽ cho anh. Lý Minh Hiên vẻ mặt buồn bã nói. 2 câu này còn chưa nói hết. Sao lại thêm 1 tuần nữa? Lục Chi Ngang, lui ra đi. Lão nhị kia ngươi đi không? Không đi, ta còn chưa học xong giáo án đâu. Giây tiếp theo, Thiên Quý ngây ngẩn cả người. Nhân tiện, lão tử giáo án đâu? Chết tiệt, rơi vào siêu thị, Thiên Quý ném đũa xuống, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi căng tin. Đi tới siêu thị, Thiên Quý đi tới nơi hôm qua cùng Giao Giao va chạm. Giáo án sớm đã không cánh mà bay. Sau khi điền thông tin cá nhân, anh đã lấy lại giáo án từ kho lưu trữ của mình. Nhìn giáo án thất lạc tìm lại được trên tay, trên mặt Quý Mạt hiện ra vẻ vui sướng. Không đúng, cao hứng cái búa a. Nếu như mất đi vậy hắn không cần mang sao? Nếu không, gọi điện thoại cho Mục Giao nói với cô giáo án bị mất. Thiên Quý nhớ tới gương mặt không chút thay đổi, gương mặt lạnh như băng xương của cô. Hay là quên đi, nếu hắn dám nói giáo án bị mất với giáo sư, thì cô ta nhất định sẽ xuất ra một phần giáo án dày hơn đưa tới trước mặt hắn. Sau đó lạnh như băng đưa cho anh ta ba từ lớn. Một lần nữa học, cách chương.